Xích Tâm Tuần Thiên, chương 92, Ngọc Hành Phong Nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn làm sao làm? Khương Vọng hỏi, trước lúc này rời đi thôi. Bạch Liên nói ra, thú lung lưu lại chỗ này, nơi đây bất kỳ vật gì cũng không thể mang đi. Khương Vọng bỏ xuống thú lung, Bạch Liên một cước bước lên, đem hai con thú lung dẫm thành cho bụi. Hai kiện có thể nói bảo vật dụng cụ, cứ như vậy tan thành mây khói. Nhưng là có thể hủy diệt. Nàng nói. Hai người lại đường cũ trở về, như cũ phủ thêm gia thú, từ kia hai gã vẫn hôn mê tập hình tư tu sĩ bên cạnh đi qua. Như lúc lên núi một dạng, dễ dàng vượt qua đàn hung thú, hướng dưới chân núi đi. Trên đỉnh núi, là cái dạng gì? Khương Vọng hỏi, Bạch Liên cước bộ không ngừng. Ngươi sẽ không muốn biết. Khi ngươi kiến thức Ngọc Hành Phong bao la hùng vĩ, hoặc là ngươi liền lại không nỡ hủy diệt nó. Kia, quên đi, nếu như không có nguy hiểm gì lời mà nói. Khương Vọng kỳ thực rất muốn đi Ngọc Hành đỉnh núi nhìn một chút. Cổ nhân gặp cao tất trèo lên, đăng cao tất phú. Hắn rất muốn biết những thứ kia đã đến Ngọc Hành đỉnh núi người, trong lòng suy nghĩ cái gì. Muốn nhìn một chút Ngọc Hành đỉnh núi trên, có hay không lưu lại cái gì tâm tư. Nhưng lại nghĩ, không nhìn cũng được. Một đường vô kinh vô hiểm đi tới chân núi, Khương Vọng lại hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta làm sao, còn chưa đủ, muốn lại xa một chút. Hai người đem gia thú cởi xuống, tiện tay lấy đạo thuật thiêu. Rời đi Ngọc Hành Phong, Bạch Liên lập tức liền tăng nhanh tốc độ. Khương Vọng lấy tốc độ cực hạn bay nhanh hẹn một khắc thời gian sau đó, Bạch Liên ngừng lại. Lúc này chỉ có thể xa xa thấy Ngọc Hành Phong hình dáng. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái trận bàn, thả vào Khương Vọng trên tay, lại truyền thụ hắn một đạo ấn quyết. Mới nói, nhớ được ta ném ở trong sơn động cái kia trận bàn sao? Đó là Địa Long Phiên Thiên trận, trên tay ngươi là tử bàn. Nghĩ thông suốt, người bên này bấm toàn bộ quyết, bên kia đại trận chỉ có thể phát động. Sau đó, nàng mở ra môi hồng. Oanh, sơn băng địa liệt, nguyên lai kia chỉ Khương Vọng cho là dấu tức trận bàn, kỳ thực chính là phá hủy Ngọc Hành Phong thủ đoạn. Khương Vọng không chút do dự bắt đầu khắp quyết. Chuyện này tương tự với quang danh trạng, Bạch Liên hoàn toàn có thể chính mình làm, lại giao cho hắn làm. Bỏ ra sự tình bản thân, Khương Vọng bản thân rất bài xích loại này tính chất hành vi, nhưng lại không thể gửi hy vọng ở Bạch Liên đối Tam Sơn thành vực thương hại. Hắn mặc dù cùng Bạch Liên qua lại cũng không nhiều, nhưng hắn bản năng cảm giác đến, Bạch Liên cũng sẽ không để ý những người đó. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng Bạch Liên nên vì ân cứu mạng làm ba việc. Chuyện này không hề làm trái với nguyên tắc của hắn. Theo Khương Vọng khắp quyết hoàn thành, Thông Thiên Cung bên trong đại lượng đạo nguyên tuôn ra, xuyên vào trận bàn chung. Này chỉ trận bàn nhưng lại như khói phiêu tán. Mà cùng lúc đó, nơi xa Ngọc Hành trên đỉnh, khói đen đột khởi. Tiếng chửi rủa vang, khóc thét tiếng động. Vô số khói đen lên cao, cuối cùng ngưng tụ thành 5 cái thân ảnh khổng lồ, đem Ngọc Hành Phong vây quanh. Đây là Địa Long Phiên Thiên Trận. Khương Vọng vận đủ mục lực, nhìn phía xa kia cự đại, hình dung giữ tận thân ảnh, tự nhiên mà sinh một loại bị lường gạt phẫn nộ. Hắn mặc dù không có qua tay qua trận bàn, cũng không biết Địa Long Phiên Thiên Trận chân chính uy năng như thế nào, nhưng từ mặt chữ trên lý giải, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện loại này quỷ đồ vật được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng ta nhớ lầm rồi, đây là ngũ quỷ tồi sơn trận rồi. Bạch Liên hì hì cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Bất quá khác biệt không lớn. Ta tín nhiệm ngươi, cũng luôn luôn rất phối hợp ngươi, muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nhưng là ngươi luôn luôn tại lường gạt ta. Chấm. Khương Vọng cơ hồ không cách nào khắc chế lửa giận. Lường gạt ngươi, ta lường gạt ngươi có ích lợi gì? Bạch Liên nhìn hắn, ánh mắt trở nên dị thường lạnh nhạt. Thu hồi ngươi kia đáng thương giả nhân giả nghĩa, ngươi đơn giản là cảm thấy thao túng vong hồn, để ngươi lương tâm bất an. Nhưng là ngươi có biết hay không, Ngọc Hành trên đỉnh có một loại hung thú, gọi là ăn hồn điểu. Những thứ kia chiến tử tại Ngọc Hành Phong vong hồn, cùng những thứ kia quấn quanh tại hung thú trên người oán linh, cho dù chúng ta không lợi dụng, cũng rất nhanh có thể bị ăn sạch. Nàng cười lạnh nói, ngươi luôn mồm muốn hủy diệt Ngọc Hành Phong, nghĩ phải bảo vệ Tam Sơn thành vực bình thường dân chúng. Chỗ trả giá nỗ lực, cũng bất quá là ở chỗ này bấm đạo quyết mà thôi. Mà ta, tay ta trên chỉ có một ngũ quỷ tồi sơn trận bàn, có thể làm sao? Cho ngươi biến một cái Địa Long Phiên Thiên trận đi ra. Khương Vọng lặng lẽ. Hắn quả thực nhìn thao túng vong hồn vì khinh nhờn, như trước tiên biết là loại này trận bàn, hắn chưa chắc có thể như vậy quả quyết tuyển chọn. Nhưng hắn bản tâm vẫn chưa bị Bạch Liên lời nói ảnh hưởng, hắn chẳng qua là ý thức được chính mình khả năng đã lâm vào đối phương xây dựng nào đó vòng xoáy chung, chính đang không ngừng trầm xuống. Mà hắn thậm chí không biết như thế nào dãy giụa. Kỳ thực đây mới là hắn phẫn nộ lai lịch. Ngọc Hành trên đỉnh, trong nháy mắt chừng 7 đạo thân ảnh lao ra. Nhưng có trận bàn tác dụng, ngũ quỷ tồi sơn trận phát động cực nhanh. Kia năm chỉ cự đại quỷ vật, cơ hồ ngay lập tức liền ngưng tụ thành, sau đó tại hạ một sát, tề lực tồi sơn. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, kia 7 cao thủ còn chưa nghĩ kỹ như thế nào đối phó cự quỷ, đạo thuật của bọn hắn oanh tại cự quỷ trên người, còn chưa kịp phát huy tác dụng Ngọc Hành Phong đã khuynh đảo. Nếu như nói Ngọc Hành Phong giống như một con trầm mặc cự thú, như vậy nó trên người những thứ kia hung thú, tựa như con giận một dạng. Cự thú khuynh đảo, con giận dồn dập hạ xuống. Kia năm chỉ cự quỷ vẫn chưa lúc đó dừng bước, mà là tề lực khiêng nửa đoạn Ngọc Hành Phong, chuyển hướng đông phương. Mỗi một bước đạp dưới, đất rung núi chuyển. Nơi đó là Phi Lai Phong phương hướng. Là Tam Sơn thành vực cuối cùng một tòa danh sơn, quả thật sau cùng hung thú xào huyệt. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở chân trời. Khách quan tại năm chỉ cự quỷ, hắn nhỏ bé được chỉ có một điểm đen. Nhưng hắn lăng không mà đứng, như tại Thái Dương tiến. Thậm chí xem không thấy hắn có cái gì động tác, năm chỉ cự quỷ liền tan thành mây khói. Hắn không có phát ra âm thanh, nhưng khí thế của hắn đã ùn ùn kéo đến. Thụ gãy thạch toái, điểu rơi xuống thú phục liền cả thiên không mây, đều dường như vì khí thế của hắn chỗ đuổi đi, nhất thời trong suốt vạn dặm. Nhưng Ngọc Hành Phong, đã vĩnh viễn ngã xuống. Trên núi những, thứ kia hung thú, những, thứ kia yêu thú, những, thứ kia bí ẩn toàn bộ như khói. Khương Vọng chỉ là xa xa thấy cái điểm đen kia, liền cảm nhận đến một loại từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Kia là sinh mệnh bản năng sợ hãi cảm. Đừng xem, Bạch Liên đưa tay che mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hắn phát hiện tầm mắt của ngươi, chúng ta cũng muốn chết. Tay nàng nhu nhược không có xương, hơi lộ vẻ lạnh giá. Khương Vọng triệt thoái phía sau một bước, rời đi tay nàng. Đương nhiên cũng đem quang hướng Ngọc Hành Phong tầm mắt thu trở lại. Hướng Phong Lâm thành phương hướng đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Liên nói ra, Khương Vọng không nói một lời theo sát trên. Sau này Tam Sơn thành vực hung thú, muốn ít hơn nữa mất một nửa, ngươi là Tam Sơn thành đại cứu tinh rồi. Cưới cái Tôn Tiểu Man rất có hy vọng. Cưới Đậu Nguyệt Mi cũng không phải là không có cơ hội a, hay là cưới Đậu Nguyệt Mi có lời, tới tay sẽ có một trai một gái, nhiều kiếm. Khương Vọng không lên tiếng, vốn còn muốn thuận tay ngọn nguồn mất Phi Lai Phong. Nhưng là lão già kia tới quá nhanh rồi. Thật là, quận viện đại tuyển không cần nhìn chằm chằm sao. Bất quá ta đã rất hài lòng rồi. Khương Vọng tiếp tục trầm mặc. Bạch Liên thật cũng không để ý, nói tiếp. Kỳ thực chính là một cái ngũ quỷ tồi sơn trận, cho dù có lúc trước trận chiến ấy vong hồn gia trì, cũng không đủ lấy đạt được hiệu quả như vậy. Trọng yếu nhất hay là Đậu Nguyệt Mi lợi hại, của nàng Bạt Sơn Thần Thông đã chặt đứt Ngọc Hành Phong chân núi, không có 100 năm trở lên, căn bản không cách nào khép lại. Cho nên ngũ quỷ một tồi liền ngược lại. Bạch Liên nói liên miên cằn nhằn không ngừng, dường như tự mình một người cũng có thể hàn huyên tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Khương Vọng buồn bực thanh âm nói. Lời của ngươi luôn là nửa thật nửa giả, ta thật sự không biết ngươi đến cùng là cái dạng gì người. Bạch Liên rất là vui vẻ nói. Đương nhiên là tuyệt thế mỹ nhân bộ dạng rồi, nhất đẳng xinh đẹp. Khương Vọng rất muốn nói ta không phải ý tứ này, nhưng hắn bỏ qua. Hắn ý thức được ai cũng không có khả năng chân chính hiểu rõ Bạch Liên nữ nhân này, trừ phi nàng chủ động lõa lồ tiếng lòng. Có thể nói đi thì nói lại, ai có thể nói chúng, của nàng. Tiếng lòng, đến cùng phải hay không? Tiếng lòng, đâu, cách chương.